phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 18, hai người mặc đồ đôi sao? Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cô và Ngọc lại cùng nhau đi đến trường. Hôm qua mày với Minh Thiên nói chuyện gì thế? Ngọc vừa khoác vai cô vừa đi vừa hỏi. Có gì đâu, vài chuyện linh tinh thôi mà. Cô nói xong khuôn mặt rạng rỡ. Ngọc thấy cô cứ lạ lạ nên cứ nhìn cô mãi. Nay không mặc đồng phục à? Nhỡ chào cờ thì sao? Ngọc nhìn cô mãi nên mới phát hiện ra điều đó. Bởi lớp cô là lớp A nên phải thực hiện tốt mấy cái quy định của trường nên điều đó đối với mỗi học sinh trong lớp cô đều quan trọng. Đặc biệt lại đối với một người là học sinh gương mẫu như cô. À, hôm qua mưa nên tao quên không cất quần áo. Mà nay chắc không chào cờ đâu, vẫn mưa nhỏ mà. Nói xong mặc cổ có vẻ buồn. Nên hôm nay cô mới mặc sơ mi trắng có trái tim ở ngực, quần kaki đen đi giày FILA trắng. Thôi đi nhanh đi, chẳng mưa to. Ngọc thấy cô vậy nên kéo tay cô đi nhanh. Vào đến lớp vẻ mặt cô càng buồn hơn khi cả lớp mặc đồng phục còn mình cô lại không. Mặt cô ủ rũ mà đi về chỗ ngồi. Ế, nay không mặc đồng phục à? Quang Trường đập nhẹ vai cô. Cô chưa kịp trả lời thì cậu cũng đến lớp đi về chỗ cô, giật mình khi thấy cậu cũng ăn mặc giống cô. Sơ mi trắng trái tim ở ngực, quần kaki đen dài FILA trắng. Cậu thấy cô cũng mặc như vậy nhìn cô nhếch môi cười. Cậu, cô ngỡ ngàng nheo mắt rồi chỉ tay về phía cậu. Hai người mặc đồ đôi sao? Quang Trường nhìn cô và cậu khuôn mặt tươi cười. Còn lấy cớ mưa quên không cất quần áo nữa chứ? Ngọc nhìn cô giọng nói đầy hàm ý, hôm qua mưa còn gì? Và lại sao tao biết Minh Thiên cũng ăn mặc như tao, chúng mày cũng biết phong cách ăn mặc của Minh Thiên rồi mà. Với lại sơ mi này đang hot mà ai chả mua được. Cô nhìn Ngọc với Quang Trường nói xong cúi mặt xuống vẻ ngại ngùng. Ê, Ngọc và Quang Trường chề môi nhìn cô. Còn cậu sao, cậu không mặc đồng phục? Bây giờ cậu cũng không giống là học sinh cá biệt nữa, sao lại không mặc đồng phục trường chứ? Ngọc nhìn cậu ánh mắt đầy nghi hoặc. Thì hôm qua đi trà sữa về tớ chơi game rồi ngủ quên nên không giặt đồ được nên phải mặc đồ khác thôi. Và lại Thảo Phương nói đúng, sao tớ biết chúng tớ lại có áo giống nhau chứ? Cậu nói rồi nhún vai nhìn Ngọc và Quang Trường. Thật chứ? Ngọc lại hỏi thêm lần nữa, giọng nói đầy hàm ý nhìn cậu. Tớ, được rồi, cứ theo ý nghĩ của các cậu đi. Cậu nói xong quay về chỗ ngồi của mình. Cậu chẳng buồn mà cãi nhau với bọn họ. Hà, cô nghe cậu nói vậy giật mình. Cậu đang thừa nhận sao? Hà. Hử, cái gì, quay lên chuẩn bị tâm lý để thấy la đi. Quang Trường vui vẻ nhìn cô. Cô nghe vậy lườm Quang Trường rồi ngoảnh lên, khuôn mặt có chút lo lắng. Thế anh nay nghỉ nên không được nhắc đến nhé. Hôm nay trời mưa nên không chào cờ, các em ở trong lớp im lặng mang sách vở ra làm bài tập đi nhé. Thầy giáo nghiêm túc nói, cả lớp nghe vậy cũng làm theo lời thầy. Thảo Phương, Minh Thiên, hai em sao không mặc đồng phục? Hai em mặc đồ đôi sao? Ồ, cả lớp nghe vậy đang làm bài tập thì dừng lại ồ một cái, rõ tỏ ánh mắt ai cũng đăm đăm nhìn về phía cô. Chết rồi, cô giật mình khi nghe thầy gọi rồi ngoảnh xuống bàn, Ngọc nói nhỏ. Rồi cũng nhắm mắt mà đứng dậy, khuôn mặt lo lắng. Còn cậu khuôn mặt vẫn thản nhiên nhưng thấy cô đứng nên cũng đứng dậy. Dạ, hôm qua trời mưa nên đồng phục của em bị ướt ạ. Cô cúi mặt xuống giọng nói nhỏ nhẹ, em cũng thế ạ. Cậu cũng nhanh chóng lên tiếng, cả lớp lại được ổ phát nữa. Lần sau nhớ phải mặc đồng phục nhớ chưa? Lớp ta là lớp A nên phải biết tuân thủ nội quy nhà trường. Thầy nghe cô và cậu nói vậy cũng không muốn hỏi thêm làm gì. Vâng ạ, cô và cậu cùng nói. Thôi hai em ngồi xuống đi. Thầy phất tay ra hiệu cho cô và cậu rồi cũng đi về ghế của mình ngồi. Sao cậu lại lấy lý do giống tớ mà không nói đúng sự thật? Nói vậy các bạn hiểu lầm rồi sao? Ngồi xuống ghế, cô ngồi gần lại chỗ cậu nói nhỏ. Nói lý do thật rồi thầy phạt tớ thì sao? Cậu không sợ tớ bị phạt à? Cậu cũng ngồi gần lại chỗ cô nói nhỏ rồi lại nhìn cô cười. Cậu mà cũng sợ bị phạt ư? Cô nhìn cậu. Cậu không nói gì chỉ gật đầu vui vẻ. chứ thực ra cậu không sợ phạt, cậu chỉ là muốn lấy lý do giống cô thôi. Nghe hết rồi đấy, Quang Trường tự dựng lại lên tiếng. Cái thằng này, người ta đang nói chuyện tình cảm ngồi gần nhau như vậy và mày xen vào chi? Ngọc nhìn Quang Trường khuôn mặt vui vẻ. Nghe hai người đằng sau nói vậy, cô giật mình ngồi xa cậu ra một chút rồi ngoảnh xuống nhìn hai người họ một cái cháy mặt. Giờ ra chơi, cả đám cô định rủ nhau đi căng tin thì Hoàng ở đâu đi vào lớp cô rồi nhanh chân đến chỗ cô ngồi mặt rạng rỡ, lại có chuyện gì vui rồi đấy. Ế, hai người mặc đồ đôi sao? Hoàng đang định nói gì đó với cô nhưng để ý thấy cô và cậu đồ giống nhau nên hỏi. Không phải, đúng rồi. Cô nhìn Hoàng xua tay thì Ngọc và Quang Trường lại chen ngang nói rồi gật đầu vui vẻ. Cậu không nói gì chỉ nhìn Hoàng cười rồi nhún vai. Định nói chuyện gì mà đến đây? Mặt cô trở nên nghiêm túc. Cô làm vậy để đám Ngọc và Hoàng không trêu cô thêm chứ họ mà trêu thì cô sẽ không biết giải thích như nào. À, sắp sinh nhật mày rồi nhưng tao bận đi thi chắc không có mặt trong sinh nhật mày được rồi. Hoàng nói xong cười cười nhìn cô. Không sao, có qua là được rồi. Cô nói ánh mắt vẫn chăm chú nhìn quanh lớp để tránh Hoàng. Ảnh dìm ư, quà khá to và đặc biệt. Hoàng cười nhìn cô ánh mắt đầy vui vẻ. Thử xem, người ta nói đâu có sai mà bạn thân là đứa khốn nạn nó luôn lưu giữ cả một kho ảnh dìm của mình, chỉ cần có thời cơ là những ảnh đó sẽ được tung ra. Cô nói xong ánh mắt khiêu khích nhìn Hoàng. Hoàng thấy vậy không biết nói gì nên chành rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy năm nay mày định làm sinh nhật như thế nào? Ngọc nghe cô và Hoàng nói vậy nên đập nhẹ vai cô. À ừ, chắc chỉ nhỏ thôi, có chúng mày là được. Cô nói tôi nhìn mọi người cười. Minh Thiên năm nay cậu cũng góp mặt chung cùng chúng tớ nhé. Quang Trường vui vẻ đập vai cậu. Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Mình không nhận gì đâu. Chỉ nhận quà thôi, quà càng to càng tốt nhé. Cô vui vẻ nói, mọi người nghe vậy ai cũng chăm chú vào việc riêng của mình coi như chưa nghe cô nhắc đến vấn đề đó. Còn cậu khuôn mặt trầm ngâm đang suy nghĩ điều gì đó. Hết chương.